Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 367, tha thứ cùng tàn khốc mà nói. Song càng, như vậy liền khó chịu a. Nghe Cố Tiêu Tiêu lời nói, vô tình tươi cười lập tức biến mất không thấy gì nữa. Làm ngươi thời học sinh chỉ thi không cao điểm số lúc. Có hay không nghiêm ngặt cha mẹ hoặc tận tâm lão sư không ngừng tại yêu cầu ngươi đề cao. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy như vậy yêu cầu quá đáng ghét. Bọn họ hẳn là đối với ngươi tha thứ chút. Dù sao ngươi không phải học sinh xuất sắc cũng không phải xoa đẳng sinh. Cứ như vậy chậm rãi học. Tương lai vẫn như cũ có thể trộn lẫn cái bình thường đại học. Làm ngươi tại bình thường sau khi tốt nghiệp đại học. Đến bên trong tiểu quy mô công ty thực tập, có hay không nghiêm ngặt lãnh đạo hoặc tận tâm sư phụ không ngừng tại yêu cầu ngươi đề cao. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy như vậy yêu cầu quá đáng ghét. Bọn họ hẳn là đối với ngươi tha thứ chút, dù sao ngươi ngốc cũng không phải là thế giới mấy trăm mạnh. Tại bên trong công ty nhỏ có thể chậm rãi thuần thục kỹ năng. Không tại phạm vi chức trách bên trong làm việc, dù là cá nhân có trưởng thành cũng vẫn như cũ. Không làm, mỗi tháng dẫn tới vừa mới đủ hoa tiền lương là được rồi. Làm người đã tuổi gần chững chạc, tinh lực cùng trí nhớ đều tại lấy rõ ràng cảm giác được tốc độ tải không ngừng hạ thấp. Lúc này xuất hiện mới giấy chứng nhận có thể kiểm tra. Khảo qua tiền lương liền có thể đề mấy trăm khối. Ngươi nguyện ý nỗ lực đại lượng nghiệp vụ thời gian đi học à? Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy như vậy, cố gắng không cần thiết. Ngươi hẳn là đối với chính mình tha thứ chút. Dù sao ngươi đã không trẻ, nhiều này mấy trăm khối lại không thể căn bản thay đổi hiện có sinh hoạt. Còn không bằng uống chút trà nhìn xem báo. Nghiệp vụ thời gian nhiều hưởng thụ một chút mới là tốt đẹp sinh hoạt. Làm ngươi già rồi, tóc bạc. Được rồi, không nói, quá dài dòng, nói tới chỗ này, vô tình, giống như đột nhiên cảnh tỉnh đồng dạng. Trực tiếp tổng kết nói, tóm lại ngươi bây giờ cảm thấy đối với chính mình tha thứ. Chính là tại đối với về sau nhân sinh nghiêm khắc, liền lấy kịch bản công viên, tới nói, sơ kỳ không cố gắng, có, khó khăn, kịch bản liền không dám nếm thử. Lúc sau còn không cố gắng, cùng người chơi khác chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Vô tình, nói lời nói này ngữ khí mặc dù không lăng lệ, nhưng như thế ngay thẳng lại trực kích lòng người. Nghe vào Lạc Phi tai bên trong vẫn là để hắn cảm giác không quá thoải mái. Không nghĩ tới ngươi nói loại này, canh gà, lời nói thế mà có thể nói như vậy nhiều. Bất quá trò chơi là trò chơi. Sinh hoạt là sinh hoạt, chơi cái trò chơi chính là đồ cái vui vẻ, có thể không nói đả thương người, vẫn là khách khí một chút đi. Cố Tiêu Tiêu ngược lại là không có ngại, vô tình, dài dòng. Chẳng qua là cảm thấy, vô tình, trực tiếp đem chủ đề lên cao đến, sinh hoạt, độ cao. Có chút lạc đề, tốt a, ta đây liền nói cái càng gần sát trò chơi, vô tình. Đêm nay nói chuyện phiếm kiên nhẫn cực kỳ tốt. Tại kịch bản công viên, trước đó thật lâu, ta chơi qua một cái mặt khác võng du trò chơi. Ở bên trong có khắc kim cùng khắc lá gan hai loại cách chơi. Thổ hào có thể đốt tiền đổi tiền trò chơi cho nhân vật mua xong trang bị. Đem tu luyện điểm đầy, đem kỳ kinh bát mạch đều đả thông. Bình dân người chơi thì cần thời gian dài online làm nhiệm vụ kiếm tiền trò chơi. Sau đó mua trang bị, chậm chạp điểm tu luyện cùng đả thông kỳ kinh bát mạch. Ta cũng chơi qua cùng loại trò chơi. Có, tương tự trải qua Lạc Phi nói tiếp nói. Ta khi đó là thuộc về nửa khắc lá gan. Mỗi ngày chơi chừng 10 giờ. Sau đó trên lôi đài cùng khắc kim đại lão đối chiến. Nhân ra vòng thứ nhất liền trực tiếp phòng ngự làm ta xuất thủ trước. Kết quả ta đi lên hung hăng chém một đao, chém đứt một giọt máu. Đó là bởi vì trò chơi kia có bị đánh trúng thấp nhất rơi một giọt máu cơ chế. Vô tình nói tiếp, có thể tải kịch bản công viên bên trong. Nếu như công kích của ngươi không thể cao hơn đối phương phòng ngự, nhân ra là liền một giọt máu cũng sẽ không rơi. Nhưng cái này lại gì, ta nói khách khí một chút, có quan hệ gì đâu. Cố Tiêu Tiêu thấy Vô Tình nói tới nói lui vẫn như cũ cùng nàng nói là khác biệt sự tình, lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện. Đừng nóng vội, lập tức liền có. Vô Tình làm Cố Tiêu Tiêu bảo trì kiên nhẫn, tiếp tục nói, ngươi cảm thấy khắc kim các đại lão vì cái gì khắc kim? Không phải là vì có cùng đối thủ lúc đối chiến cái loại này, vô địch, ưu việt cảm giác a. Liền lấy Lạc Ca vừa mới nâng ví dụ, nhân ra để ngươi trước chém, ngươi dùng ra mạnh nhất, chiêu thức nhất đốn tấn công mạnh. Kết quả nhân ra mới rớt một giọt máu, sau đó khắc kim đại lão khẳng định sẽ nói, người này hào luyện không được a, căn bản không phải ta đối thủ loại hình vân vân. Ngươi ý tứ là ngươi phía trước như vậy nhục nhã đối phương, cũng là tại thu hoạch được ngươi chơi trò chơi này ưu việt cảm giác. Cố Tiêu Tiêu nghe đến đó rốt cuộc có chút rõ ràng. Nếu không ngươi cảm thấy ta mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành kịch bản nhiệm vụ là vì cái gì? Vô Tình làm ra một loại ngươi rốt cuộc tính nghe hiểu dáng vẻ, giống như tố khổ lại giống khoe khoang nói, có một lần ta chơi khó khăn kịch bản mang binh ngược công NPC chú đóng ở đỉnh núi, khi đó ta vẫn chưa xong đẹp cấp phẩm chất vũ khí cùng đồ phòng ngự, muốn cường công xuống đỉnh núi đặc biệt khó. Về sau ta tìm được biện pháp, trong đêm thừa dịp quân phòng thủ thư giãn mang đội cảm tử từ sau núi trên vách núi trèo lên. Trên, đã ngươi đã đến phá giải kịch bản nhiệm vụ biện pháp, kế tiếp cũng chỉ là vất vả chút trèo lên trên đi. Lạc Phi muốn tự bản thân tại chủ kịch bản 7 tầng tháp thượng leo ra ngoài cửa sổ hướng đỉnh tháp bò, trang cảnh kia mặc dù dọa người, nhưng nội tâm đã biết dù cho rơi xuống cũng sẽ không chết thật, cho nên liền không có trong hiện thực như vậy sợ hãi. Thế nhưng là ta là thật sợ độ cao. Vô Tình thở dài một cái, tại cái kia kịch bản bên trong tổ NPC làm đội cảm tử rất dễ dàng, bởi vì hoa tiền bên trong lại sẽ không đau lòng vì, bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta muốn dẫn đầu bò, nếu không, đội cảm tử nào có sức chiến đấu. Lúc ấy ta leo đến vách núi giữa không trung, vừa vặn có một chỗ phía trên đủ không đến nhô lên. Vô Song tâm tình, nói ở đây thần sắc phảng phất lại về tới cái kia kịch bản, có trong nháy mắt, ta thậm chí bản thân hoài nghi có phải hay không cái này quyết sách làm sai. Phía sau núi vách núi vốn là một chỗ không có khả năng lên núi tuyệt lộ. Sau đó thì sao? Ngươi vẫn là thành công đi lên phải không? Biết rõ kết quả, Lạc Phi hữu nghị vì Vô Tình đáp lời nói. Tiếp theo trong nháy mắt, ta liền ép buộc chính mình giữ vững chuyên chú lực. Vô Tình dùng tay phải nhẹ nhàng khoa tay một chút bên hông, ta không dám nhìn xuống phía dưới. Trái tay nắm lấy vốn có nhô lên, áp sát vào trên vách núi đá, dùng run rẩy tay phải đi lấy dao găm bên hông. Mạnh mẽ dùng dao găm tại trên vách núi đâm ra có thể cung cấp tiếp tục leo lên lỗ hổng. Cuối cùng mang binh bò lên trên vách núi, thông quan cái kia khó khăn kịch bản. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì còn không sợ đâu. Lạc Phi nhớ tới trước đó, Vô Song kịch bản, nói với Vô Tình. Cùng ta chơi lúc, ngươi rõ ràng đã hãm sâu trùng vây, lại như cũ không sợ hãi chút nào thẳng đến địch quân chủ tướng. Đó là bởi vì khi đó ta đã có hoàn mỹ phẩm chất xưng hào mang theo, đồng thời cố ý muốn mất máu phát động xưng hào năng lực. Cũng may ngươi cái này, thứ nhất, trước mặt biểu hiện ra thực lực, khiến cho ngươi cuối cùng có thể đồng ý thêm ta về chỗ cùng về chỗ sau bổ sung điều kiện. Vô Tình một bộ ăn ngay nói thật dáng vẻ, nếu không phải Lạc Phi đã biết Vô Tình là Tiểu Bạch Chu Hoạch an bài tại chính mình bên cạnh. X nhân tố Lạc Phi căn cứ hắn về chỗ sau vẫn luôn ngay thẳng biểu hiện, liền muốn cho là hắn là cái mặc dù đối với kẻ yếu cao ngạo, tính cách lại thực chất phác người. Cho nên giờ phút này, Lạc Phi cũng chỉ là ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ, vô tình, sợ độ cao nhược điểm. Chuẩn bị tương lai thật muốn lúc đối chiến, hảo có một cái tương ứng kế hoạch đi đối phó hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.